Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 152, cơm hay không? Khục khục, túc chủ, người bên trái đằng trước 3 mét hàng vỉa hè. Có một bản địa cấp đấu kỹ, đề nghị mua lại. Túc chủ, đằng trước cái hộp đen bên trong tầng kép, có một khỏa lục phẩm ma hạch, đối với ngươi rất có ích lợi. Túc chủ không muốn như vậy, thờ ơ bất động. Bên trong quầy có một cái đan đỉnh, vật liệu cực kỳ đặc biệt, chính là thiên ngoại vẫn thiết chế thành. Túc chủ phía trước 30 mét, một bộ cựu địa bức tranh, phía trên có đấu thành nghĩa địa manh mối. Túc chủ có thể rời hai bước chân sao? Ngoặc kép, nghe thấy hệ thống bên tai nhắc nhở thanh âm không ngừng. Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt có chút hối hận đi ra. Hệ thống này, nên chuyên nghiệp thời điểm không chuyên nghiệp, không nên chuyên nghiệp thời điểm, tổng mẹ nó lải nhải. Mình đi ra đi dạo một hồi, dễ dàng sao? Hệ thống, ngươi không cần nói nhiều, ta là đi ra đi dạo phố, không phải đi ra đào bảo. Tùy ý từng món một bảo vật gặp thoáng qua, Tiêu Nhàn đi tới một nhà khá cao tửu lâu, lẳng lặng nhìn thấy phía dưới Già Lam Thành, bình tĩnh hướng về phía hệ thống nói ra, thói quen, chủ động, đào bảo, để cho hắn đi ra, chân động, đào bảo. Không thể nào. Hai, túc chủ có thể nói cho ta, ngươi tại sao cũng không để ý những thứ đó à? Nhìn thấy Tiêu Nhàn cái bộ dáng này, hệ thống cảm giác có chút sinh vô khả luyến, thở dài một cái, sau đó mở miệng hỏi, những thứ đó, ta lại không cần thiết. Huống chi, đây không phải là có ngươi ở đâu. Ngày nào cần rồi, trực tiếp tìm ngươi là tốt. Phê tấm lòng kia lực đi mua làm cái gì? Tiêu Nhàn chuyện đương nhiên trả lời. Hệ thống, bị ngươi dạng này tín nhiệm, ta mẹ nó thật là thụ sủng nhược kinh. Hảo mẹ nó muốn khóc à. Tiểu nhị, bên trên một ít thức ăn đi lên. Không có tiếp tục để ý sẽ hệ thống. Sau khi tỉnh lại Tiêu Nhàn không đói bụng cho nên không có ăn cơm. Đi lần này động nhất thời cảm giác bụng có chút đói. Tiêu Nhàn trực tiếp hướng về phía tiểu nhị cửa hàng nói ra. Được xiết, khách quan, ngài chờ một chút. Tiêu Nhàn trên người mặc đây Già Lam học viện y phục. Tiểu nhị biết rõ hắn là người có tiền, rất là nhiệt tình, lập tức đi xuống chuẩn bị đi, ăn chút cơm, lại đi xuống đi một chút đi. Nhìn thấy tiểu nhị nhiệt tình như vậy, Tiêu Nhàn rất là hài lòng, nghiêng đầu nhìn về phía bá khí đang ngồi Mỹ Đỗ Toa. Mở miệng nói, người tự mình ăn đi, bản vương cũng không đói. Mỹ Đỗ Toa vẫn là lạnh như vậy, tuyệt không cho Tiêu Nhàn mặt mũi. Quả quyết trả lời, thực lực càng cao, đối với thức ăn cần cũng càng ít. Hướng về Mỹ Đỗ Toa dạng này đấu tông, thời gian dài không ăn cơm cũng không có quan hệ gì. Đi, ta ăn, nhún vai một cái, Tiêu Nhàn không để ý lắm, gật đầu một cái, khách quan, thức ăn đến, không đến mấy phút, tiểu nhị cửa hàng liền mang theo cơm món ăn lên rồi. Khóe miệng tràn đầy nụ cười, dị giới người có thực lực, nấu ăn đều nhanh như vậy. Nhìn thấy thức ăn nhanh như vậy dâng đủ rồi, 12 địa bàn không nhiều cũng không ít, Tiêu Nhàn nội tâm lẩm bẩm, tiểu nhị, gọi bếp sau tiếp tục chuẩn bị cho ta đến thức ăn. Đừng nên dừng lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Tiêu Nhàn nghiêm nghị hướng về phía tiểu nhị nói ra, khách quan, ngài là muốn tiệc mời khách quý. Nghe thấy Tiêu Nhàn nói như vậy, tiểu nhị càng thêm kích động. Còn tưởng rằng Tiêu Nhàn muốn đại yến khách mời, dạng này hắn trích phần trăm cũng càng nhiều, liền vội vàng dò hỏi, không có, ta liền mình ăn. Nghe thấy tiểu nhị hỏi như vậy, Tiêu Nhàn ngẩn ra, sau đó hiểu được, cười khổ lắc lắc đầu, giải thích, ngài, cái gì, chính ngài ăn. Nghe vậy, tiểu nhị nhất thời kinh ngạc, chỉ một bàn lớn thức ăn. Không dám tin tưởng nói ra, làm sao, có vấn đề sao? Nhìn thấy tiểu nhị ngạc nhiên như vậy, ánh mắt của những người khác đều nhìn sang. Tiêu Nhàn sắc mặt có chút khó coi mà trả lời. Không có, không thành vấn đề. Kia khách quan còn cần bao nhiêu? Ta hảo phân phó bếp sau chuẩn bị. Tiểu nhị cũng là người khôn khéo. Chú ý tới Tiêu Nhàn sắc mặt biến hóa. Lập tức áy náy lắc lắc đầu. Nhiệt tình mở miệng dò hỏi. Người bảo bọn hắn một mực chuẩn bị. Nếu là có đẳng cấp cao thịt của ma thú tốt nhất. Đúng rồi, lục giai trở lên cũng không cần. Tiêu Nhàn trực tiếp trả lời. Một mực chuẩn bị, tửu lâu vì ngươi một người mở. Còn mẹ nó muốn lục giai ma thú. Người mẹ nó làm sao không lên trời ơi. Có chơi chết lục giai ma thú thực lực. Ai mẹ nó còn mở tửu lâu à? Đối với Tiêu Nhàn trả lời, tiểu nhị không biết nói gì. Nếu không phải nhìn Tiêu Nhàn vẻ mặt ôn hòa, không giống như là đến gây chuyện, hắn đã sớm muốn người đuổi hắn ra ngoài rồi. Khách quan, bằng không ngày ăn trước, không đủ ta lại gọi bếp sau làm. Bên trong tửu lâu còn có nhiều người như vậy, không thể phí sức chiếu cố Tiêu Nhàn một bàn này đi. Tiểu nhị nếm thử nói ra, vậy cũng được. Nghe vậy, Tiêu Nhàn gật đầu một cái, sau đó cầm đũa lên, thần tốc quét sạch lên, thế mạnh như trẻ tre, nhất phong thổi qua, vạn diệp không dư thừa. Đây chính là Tiêu Nhàn lúc này chân thật nhất miêu tả. Ụp ụp, nhìn thấy Tiêu Nhàn trung bình 10 giây liền giải quyết một mâm, cơ hồ trực tiếp đem thức ăn hướng trong miệng ái mộ. Tiểu nhị kìm lòng không được mà xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hiu, không kịp cho hắn thời gian kinh ngạc, nhìn thấy Tiêu Nhàn chỉ còn lại thêm vài bản thức ăn. Tiểu nhị nhất thời phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng bếp sau chạy đi. Hắn rốt cuộc minh bạch Tiêu Nhàn lời khi trước là có ý gì. Mẹ, thật mẹ nó thùng cơm à, có thể ăn như vậy. Với tư cách tiểu nhị cửa hàng, hắn hy vọng mỗi ngày dạng này thùng cơm đi lên một đánh. Bên cạnh bàn, Mỹ Đỗ Tòa trợn mắt há mồm nhìn thấy ăn như hổ đói Tiêu Nhàn. Trong lòng khiếp sợ không thể so với tiểu nhị cửa hàng thiếu. Hai, thở dài một cái, Mỹ Đỗ Tòa thân ảnh chợt lóe, trực tiếp rời đi, nàng sợ lại nhìn nhiều, trái tim của nàng sẽ chịu không nổi. Lý nhị, làm sao? Dưới lầu, trưởng quỹ nhìn thấy tiểu nhị không ở trên lầu chào hỏi khách nhân. Vội vã chạy trốn xuống, sắc mặt lạnh lẽo, không khỏi mở miệng hỏi. Trưởng quỹ, ngài hãy nghe ta nói. Tiểu nhị nói tóm tắt, lập tức đem sự tình đầu đuôi nói cho ta trưởng quỹ. Nếu đối phương muốn, kia vẫn mang món ăn được rồi. Nếu là già Lam học viện học sinh, còn dám rượt nợ sao? Trưởng quỹ mọc ra gương mặt phúc hậu thịt béo, rõ ràng là một tinh minh bàn tử. Nghe thấy tiểu nhị lời này, trưởng quỹ khóe miệng cười một tiếng, trực tiếp trả lời, được xiết. Nghe thấy trưởng quỹ lên tiếng, tiểu nhị cũng giao trái tim thả vào bụng bên trong, hướng về bếp sau chạy đi. Chờ đã, cho hắn bên trên một ít tứ phẩm thịt của ma thú, xem hắn phản ứng gì. Nếu là đối phương ăn được, trở lên một ít ngũ phẩm thịt ma thú thử xem. Trưởng quỹ nhìn thấy Lý Nhị rời khỏi, chớp mắt một cái, trong lúc bất chợt gọi hắn lại, phân phó nói, ừ, ta biết rồi. Nghe thấy trưởng quỹ muốn lên tứ phẩm thịt ma thú cùng ngũ phẩm thịt ma thú, Lý Nhị cũng là sửng sờ, trên mặt thoáng qua vẻ khiếp sợ, sau đó gật đầu một cái. Nhìn thấy Lý Nhị rời khỏi, trưởng quỹ ánh mắt hướng về trên lầu liếc về đi, trong mắt để lộ ra vẻ hiếu kỳ. Từ đối thoại của hai người không khó nhìn ra, tửu lầu bối cảnh không quá đơn giản, có thể có ngũ phẩm thịt ma thú bán rẻ, ít nhất sau lưng cũng có đấu vương cấp bậc người tọa trấn mới được. Đương nhiên, có thể tại Già Lam thành khu vực trung tâm thành lập một tòa lục tầng tửu lâu, bản thân liền có nghĩa là nó không phổ thông. Cái gì gọi là chuyện hay?